Hắn không nói gì, chỉ có bóng lưng hắn lưu lại. Mọi thứ dường như nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net